đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 40, lịch luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Hiện tại lực lượng của hắn còn quá nhỏ. Hấp thu nhiều đan lôi như vậy cũng cần có thời gian luyện hóa. Đợi qua vài ngày nữa có thể sẽ hoàn toàn luyện hóa xong. Tiêu Viêm yên tâm nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn cũng nên chuẩn bị đi đến dãy núi Thiên Ma. Vâng, ta trước hết đi ra khỏi tháp. Chuẩn bị liền tiến về ma vực mộ địa bên trong dãy núi Thiên Ma. Đối với tấn cấp nhị tinh đấu đế, hắn rất chờ mong. Chuẩn bị thêm một ít dược vật chữa thương đi. Ở trong dãy núi nó là một trong những thứ thiết yếu. Trạm lão nhắc nhở, Tiêu Viêm gật đầu. Việc này hắn tự nhiên rõ ràng. Thân hình chấn động liền biến mất. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hướng phương xa bay đi. Tiêu Viêm cũng không biết tiền tệ trên đấu khí đại lục có sử dụng được ở đây hay không. Cho nên hắn quyết định gặp Tiêu Long hỏi một ít. Thuận tiện đem chuyện mình sẽ đi dãy núi Thiên Ma nói với lão. Không lâu sau, Tiêu Viêm và Tiêu Long đã gặp nhau ở đan điện của Tiêu tộc. Tiểu tử không ngờ chỉ hấp thu có 5 viên đan dược. Người đã tấn cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Thật đúng thiên tài. Tiêu Long có chút kích động nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu như lão biết được thực lực thật sự của Tiêu Viêm trung kỳ đỉnh phong, thì không biết sẽ còn thất thố đến thế nào đây. Vâng, tiểu bối may mắn thôi. Cùng nhờ có đan dược tiên tổ cho. Đa tạ, tiểu bối chuẩn bị ra ngoài để lịch luyện. Tiên tổ có biết tiền tệ ở đấu khí đại lục sử dụng ở đây hay không? Tiêu Viêm nói ra nỗi khổ buồn bực trong lòng. Hắn muốn mua thuốc chữa thương. Ở trong dãy núi thụ thương là chuyện thường. Thuốc chữa thương là vật phẩm người hành tẩu ở trong dãy núi nhất định phải chuẩn bị. Những vật này ta vì ngươi chuẩn bị. Bên trong còn có vạn kim tệ. Tiêu Long gật đầu. Đối với Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện hắn đã sớm có chuẩn bị. Bàn tay vung lên. Một cái nạp giới ném về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận. Kiểm tra một hồi. Bên trong ngoài thuốc chữa thương, còn có rất nhiều nhu yếu phẩm cho lịch luyện, đều được chuẩn bị đầy đủ 10 phần. Tiêu Viêm hài lòng cười, thận trọng thu hồi nạp giới, đứng dậy chắp tay, đa tạ tiên tổ. Tiêu Long quơ quơ tay áo, không cần cảm ơn, lần này tu luyện ngươi nhất định trong vòng 1 năm phải trở về. Nhập tộc tịch, hơn nữa ngươi nên biết trong dãy núi Thiên Ma cực kỳ nguy hiểm. Lấy thực lực của ngươi bây giờ nếu tùy tiện đi vào, chết lúc nào cũng không hay. Tiêu Long liếc nhìn Tiêu Viêm. Tuy nói bên trong dãy núi Thiên Ma, ma thú có chút trí lực cũng không cao, nhưng lại có thân thể cực kỳ cường hãn, rất khó đối phó. Vâng, tiểu bối sẽ hết sức chú ý. Tiêu Viêm nhún vai. Trên mặt hiện lên chút bất đắc dĩ. Nội tâm hắn đã vạch ra kế hoạch. Phía dưới dãy núi Thiên Ma có một thị trấn. Tiêu Viêm liền chuẩn bị đi thị trấn trước. Sau đó sẽ đi dãy núi Thiên Ma. Tiêu Long cảm thấy Tiêu Viêm sơ ý chủ quan như thế. Ngón tay lão khẽ bắn ra. Một chùm quang mang trực tiếp bay vào trong mi tâm. Tin tức liên quan tới Thiên Ma dãy núi chợt hiện ra từng cái trong não Tiêu Viêm. Chợt Tiêu Long đứng dậy. Đi thôi, ta tiễn ngươi một đoạn. Đúng rồi. Lão gia hỏa minh đế không phải cho ngươi la bàn sao? Ngươi ghi lại phương vị tiêu tộc. Nếu có gì nguy hiểm, cũng có thể truyền tống trở về. La bàn, Tiêu Long không nói Tiêu Viêm thật đúng quên mất. Trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh đá màu lam. Linh hồn chi lực chậm rãi tràn vào trong đó. Một quang ảnh chợt xuất hiện tại trước mắt. Giống như một địa đồ cỡ nhỏ. Ở giữa có một đạo ấn ký uốn lượn ở trong đó. Tiêu Viêm lập tức theo đạo ấn ký ghi nhớ lại vị trí của tiêu tộc. Sau đó đem linh hồn chi lực rời khỏi mảnh đá. Quang ảnh chậm rãi thu hồi vào trong la bàn màu lam. Quả nhiên đồ tốt. Sau khi ghi lại ấn ký, Tiêu Viêm mới thận trọng đem la bàn thu hồi vào trong nạp giới. Vậy là tốt rồi. Chuẩn bị xuất phát. Ta thông báo đến Tiêu Lập. Hai tay ngưng lại. Một đạo quang ảnh tại trong tay Tiêu Long dâng lên. Chợt hóa thành một vệt quang mang bay ra bên ngoài đan điện. Hướng phương xa lao đi. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Long có phương pháp đưa tin đặc biệt như vậy. có chút ngạc nhiên. Tiêu Viêm liền hiểu rằng hắn xem ra cũng không biết đến phương pháp đưa tin này. Thân thể Tiêu Long hơi động, ngón tay tại trên đầu Tiêu Viêm nhẹ nhàng điểm, trực tiếp đem loại phương pháp này truyền cho Tiêu Viêm. Đơn giản dùng đấu khí ngưng tụ thành thông tin. Trên đấu đế đại lục kỹ năng cơ bản thông dụng, Tiêu Viêm vừa mới đến đây, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Không trì hoãn nữa, Tiêu Long xuất ra la bàn. Hai người liền biến mất. Hai đạo thân ảnh, một thoáng sau đã xuất hiện tại một địa phương khác. Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm. Ách, một thông đạo, Tiêu Viêm ngạc nhiên kêu lên. Thông đạo này không chỉ có thể đi đến Thiên Minh Cốc, địa phương khác cũng có thể đi, nhưng cũng chỉ có thể đem ngươi truyền tống đến Ma Vân Trấn ở dưới chân dãy núi Thiên Ma. Ngươi phải từ nơi đó tiến vào dãy núi Thiên Ma, cách chương.